Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, cửa thứ 7, đám người bị khu trục, Hồng Lăng cười nhạt nói, rất đơn giản, cửa thứ 6 khảo nghiệm là một người nhân nghĩa chi tâm, bởi vì cái gọi là hiệp chi đại giả, vì nước vì dân, ta Hồng Trần cứ cần không phải một cái vì chính mình tu hành, mà không để ý người khác chết sống người. Đồng dạng, ta Hồng Trần cứ cần chính là một cái có thể thủ vững bản tâm. Cho dù vì thế mà chết, cũng sẽ không thay đổi bản tâm người. Người tu hành tuế nguyệt, là một đầu dài rằng giặc đường xá. Không có thủ vững bản tâm năng lực, còn nói thế nào đi được càng xa. Đã muốn nhân nghĩa, có thể vì lê dân thương sinh, xả thân cầu nhân, cũng muốn có thể tại bất luận cái gì tình huống dưới đều kiên trì bản tâm không thay đổi. Đây mới là cửa thứ 6 khảo nghiệm mục đích thực sự. Mà lại, từ ngươi đạp vào huyễn cảnh bắt đầu, người chỗ người đã trải qua sinh, đều đã bị ta rõ ràng biết được. Trong lòng có nhân ngươi, có thể thông qua cửa này, cũng là thực chí danh quy. Bất quá, ta ngược lại thật ra có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Tại ngươi quyết định chịu chết một khắc này, trong lòng nhưng có tiếc nuối. Đông Dương cười khổ nói. Nói không có tiếc nuối là gạt người, cũng mặc kệ có hay không tiếc nuối. Một khắc này, ta đều không có lựa chọn nào khác, là ngươi không muốn làm cái khác lựa chọn a. Đúng, nếu là ta làm ra cái khác lựa chọn, vậy ta cũng sẽ không còn là ta. Hồng Lăng cười ha ha, nói, theo ta đi cửa thứ 7 đi. Tiếng nói rơi, bệ đá biến mất, trước mặt hai người liền xuất hiện một cái màu đỏ gợn sóng. Lập tức Hồng Lăng liền bước vào trong đó, Đông Dương cũng theo sát phía sau, biến mất không thấy gì nữa. Trong chốc lát, Đông Dương liền xuất hiện tại một cái yên lặng gian phòng bên trong. Gian phòng không lớn, lại không cái gì trang trí. Trước mặt treo trên tường một bộ tranh chữ, phía trên chỉ có một cái tĩnh chữ. Trên mặt đất đặt vào một cái bồ đoàn. Trừ cái đó ra, gian phòng bên trong không còn có cái khác bất kỳ vật gì. Hồng Lăng chỉ vào bồ đoàn kia, nói, người trước tiên ở nơi này chờ một lát, sẽ có người tới khảo nghiệm ngươi. Không đợi Đông Dương nói chuyện, Hồng Lăng liền trực tiếp biến mất, cả phòng, cũng liền chỉ còn lại Đông Dương một người. Đông Dương nhìn quanh một chút chung quanh, phát hiện gian phòng này ngoại trừ trên tường tranh chữ cùng một chương bồ đoàn bên ngoài. Không còn có cái khác bất kỳ vật gì, ngay cả cửa sổ đều không có. Hoàn toàn chính là một cái bịt kín địa phương. Đã Hồng Lăng đều nói trước chờ, vậy thì chờ lấy chứ sao? Đông Dương lập tức tại bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng, nhìn chăm chú lên trên tường tranh chữ. Sau một hồi lâu, cũng không có phát hiện bộ này tranh chữ có cái gì đặc biệt. Hoàn toàn chính là một chương rất phổ thông tranh chữ mà thôi. Vốn cho rằng phụ trách cửa thứ 7 khảo nghiệm mình người sẽ rất mau ra hiện. Nhưng Đông Dương lại sai. Hắn đợi chừng một ngày, cũng không thấy một cái người lộ diện. Đông Dương cũng không có vì vậy mà lo lắng. Ngược lại bắt đầu mượn cơ hội này tĩnh tu. Nói là tĩnh tu, cũng không lớn phù hợp. Hắn không có đi đi lẳng lặng lĩnh hội trong lòng đạo. Mặc kệ là hủy diệt chi đạo, là vừa thành thần băng hỏa chi đạo cùng phồn giản chi đạo. Hắn là đang suy nghĩ hắn tự sáng tạo võ học hủy diệt kiếm đạo. Từ hắn thành thần về sau, vẫn tại nghĩ biện pháp, thế nào mới có thể tốt hơn sử dụng hủy diệt kiếm đạo, mà không còn cần như vậy điều kiện hà khắc. Nếu không, y theo hủy diệt kiếm đạo đối nhục thân yêu cầu, nhục thể của hắn muốn vẫn luôn cao hơn chân nguyên ra một cái đại cảnh giới mới được. Thậm chí càng lớn chênh lệch, chỉ có dạng này mới có thể sử dụng hủy diệt kiếm đạo cuối cùng một kiếm. Mà cái này hiển nhiên là chuyện khả năng không lớn, cho nên hắn phải nghĩ biện pháp, đến giải quyết hủy diệt kiếm đạo tệ nạn, làm được nhục thân cùng chân nguyên dưới cảnh giới ngang hàng. Cũng có thể tự nhiên thi triển, bất quá, cái này từ hủy diệt kiếm đạo tự thân đến cải biến. Chỉ sợ có chút thực tế không lớn, Đông Dương cũng không chuẩn bị từ hướng này ra tay. Hắn muốn làm chính là đang thi triển hủy diệt kiếm đạo. Đối nhục thân tạo thành cường đại áp lực đồng thời, nghĩ biện pháp để cho mình nhục thân đến đem loại kia áp lực loại ra ngoài. Tựa như là hắn tự sáng tạo tá lực chi pháp, cùng bách chiết thiên về chi pháp. Chỉ cần đem hai loại phương pháp cùng hủy diệt kiếm đạo kết hợp, liền có thể giải quyết tốt đẹp hủy diệt kiếm đạo tệ nạn. Bất quá, nghĩ đến rất đơn giản, làm được sẽ không có dễ dàng như vậy. Ý nghĩ như vậy, tại hắn đến Hồng Trần cư trước đó, tại Trường Sinh Quan thời điểm cũng đã nghĩ đến. Còn lại chính là làm như thế nào đi làm. Mà bây giờ hắn rốt cục có thời gian dốc lòng nghiên cứu cái vấn đề này. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày. Bởi vì nơi này không có đêm tối cùng ban ngày phân chia. Đông Dương lại tại chuyên tâm nghiên cứu. Để hắn căn bản không cảm giác được thời gian biến hóa. Thời gian dần trôi qua. Tĩnh tu bên trong Đông Dương. Tay phải của hắn đột nhiên động. Kiếm chỉ đâm ra. Khí tức hủy diệt lưu truyền. Chính là hủy diệt kiếm đạo. Cùng lúc đó, tại hắn kiếm chỉ đâm ra đồng thời, trên thân cũng có một loại vô hình lực đạo bính phát ra. Lập tức, Đông Dương liền chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt có khó nén vui mừng. Hắn rốt cục làm được đang thi triển hủy diệt kiếm đạo đồng thời. Dựa vào bách chiết thiên về chi pháp, đem hủy diệt kiếm đạo sinh ra áp lực, trải qua tự thân chuyển di ra. Mà sẽ không tổn thương tự thân. Hủy diệt kiếm đạo thứ thất kiếm. Đông Dương đứng dậy. Đột nhiên kiếm chỉ đâm ra. Trên tay khí tức hủy diệt bộc phát ra. Khí thế của nó mạnh. Tuyệt đối siêu việt minh thần đỉnh phong. Cùng lúc đó, trên người hắn đồng dạng bộc phát ra một cỗ khí kình. Quét sạch tứ phương. Khí tức cũng là mạnh mẽ như vậy. Chỉ là không bằng hắn kiếm chỉ bên trên lực lượng như vậy ngưng tụ. Lộ ra rất là phân tán. Ha ha, cái này hủy diệt kiếm đạo thứ thất kiếm chính là không tệ. Mà lại sinh ra áp lực, trải qua thân thể đổ xuống mà ra về sau, cũng có thể trở thành một cái ngăn địch thủ đoạn. Có lẽ không có trên thân kiếm uy lực mạnh như vậy, nhưng tương tự có thể uy hiếp được đồng cấp người tu hành. Một công một thủ, vẹn toàn đôi bên. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Bất quá, hắn vô cùng rõ ràng, trải qua nhục thân chút xuống xuất lực lượng, chỉ là thuần túy lực lượng, trong đó không ẩn chứa đại đạo chi lực. Đối với có được đại đạo chi lực thần tới nói, tính uy hiếp vẫn rất có hạn. Bất quá, hắn tịnh không để ý, dù sao đây chỉ là một thứ yếu thủ đoạn, chủ yếu là hắn hủy diệt kiếm đạo cũng không tiếp tục cần ỷ lại cường đại nhục thân ủng hộ. Dù là chân nguyên cùng nhục thân ở vào ngang nhau cảnh giới, cũng sẽ không ảnh hưởng hủy diệt kiếm đạo thi triển. Hiện tại, hắn hủy diệt kiếm đạo mới tính chân chính hoàn thành, cũng có thể truyền cho đệ tử của hắn tiểu nha. Bất quá, đây đều là về sau sự tình. Đông Dương liếc nhìn một chút chung quanh, phát hiện nơi này cùng trước kia không có một chút cải biến. Kia cửa thứ bảy thủ quan người cũng vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Cảm giác qua thật lâu rồi. Chẳng lẽ cứ như vậy không có tận cùng chờ đợi. Đông Dương lại là nghi hoặc. Lại là bất đắc dĩ. Có lẽ hắn không biết mình đã ở chỗ này chờ đợi bao lâu. Nhưng khẳng định không phải một ngày hai ngày. Thậm chí không phải một năm hai năm. Nhưng cửa thứ bảy thủ quan người vẫn là không có xuất hiện. Tiếp tục như vậy. Khi nào là cái đầu. Hy vọng không quan tâm ta chờ đợi dòng dã mấy chục năm. Đông Dương vốn không để ý chờ bao lâu thời gian, nhưng nơi này thời gian cùng bên ngoài là đồng dạng, mà trong hoàng thành Cơ Vô Hà đã được đến mình đưa cho hắn hai viên chân linh đạo quả. Lấy nàng thiên phú, thành thần cũng không khó. Nếu là mình ở chỗ này chờ mấy chục năm, khi đó, chỉ sợ Cơ Vô Hà cũng không thể không rời đi Vân Hoang, đi hướng thần vực, đây mới là Đông Dương lo lắng sự tình. Dù sao thần vực cũng không phải bình tĩnh như vậy. Mà lại, nếu là hai người tách ra tiến về thần vực, gặp lại cũng không biết là năm nào tháng nào. Nhưng lo lắng về lo lắng, Đông Dương hiện tại cũng không có cách nào. Thủ quan người không ra, hắn cũng vô pháp rời đi. Chỉ có thể tiếp tục chờ. Yên lặng chờ đợi mấy ngày sau, Đông Dương rơi vào đường cùng. Chỉ có thể bắt đầu tĩnh tu. Dùng cái này đến đuổi nhàm chán thời gian. Thời gian dần trôi qua. Đông Dương liền hoàn toàn quên ngoài thân sự tình, đắm chìm trong linh hoạt kỳ ảo bên trong, không cần mơ mộng, cũng không cần lo lắng. Không biết qua bao lâu, trong căn phòng an tĩnh đột nhiên vang lên một cái già nua tiếng cười. Không lấy vật vui, không lấy vật buồn, tâm tính không tệ. Cùng lúc đó, tại Vân Hoang, ở mảnh này mênh mông trên biển, đột nhiên xuất hiện một đám người, một đám thần, chính là Kiếm Công Tử, Tiêu Hồng Vân, Bạch Vân Phi, những này bị kẹt tại cửa thứ tư người. Sao lại ra làm gì? Ở đây mỗi người đều mang nồng đậm nghi hoặc quét mắt chung quanh. Lúc đầu bọn hắn còn tại cửa thứ tư trước, tĩnh tu, khiêu chiến, loại tình huống này một mực kéo dài mấy chục năm. Có ai nghĩ được, đột nhiên liền xuất hiện tại Vân Hoang. Nói cách khác bọn hắn đã bị Hồng Trần cư khu trục ra. Tại sao có thể như vậy? Tiêu Hồng Vân kinh ngạc nói. Nàng mặc dù là lần đầu tiên tới Hồng Trần cư, nhưng trước đó thế nhưng là có không ít thần vực thần tới qua nơi này. Chưa hề đều chưa từng xảy ra vượt quan người bị Hồng Trần cư chủ động đuổi sự tình. Đây là lần thứ nhất. Đông Dương đâu? Kiếm Công Tử lập tức gây nên chú ý của mọi người. Nhao nhao liếc nhìn toàn trường. Chính là không có phát hiện Đông Dương bóng dáng. Hắn là đã sớm ra. Vẫn là vẫn tại Hồng Trần cư bên trong vượt quan. Có lẽ hắn đã chết ở bên trong đi. Trần Văn cười lạnh nói. Hắn cùng Đông Dương là từ đối đầu. Đương nhiên ước gì Đông Dương đã chết. Kiếm Công Tử thì là cười lạnh nói. Người cũng còn sống. Hắn làm sao lại chết? Trần Văn hừ lạnh một tiếng. Nói. Lúc trước nếu không phải Đông Dương, người đã sớm chết, kia là đã từng, hoàn toàn chính xác, kia là đã từng, bây giờ Kiếm Công Tử cùng Trần Văn đều là minh thần đỉnh phong. Kiếm Công Tử tự nhiên không việc gì phải sợ hắn, Trần Văn vô cùng rõ ràng điểm này, Kiếm Công Tử vẫn luôn là đồng cấp bên trong đỉnh phong nhân vật, chỉ là bị Đông Dương quang mang che giấu mà thôi, bây giờ... Song phương đứng tại cùng một cảnh giới. Trần Văn cũng không có lòng tin có thể chiến thắng hắn. Kiếm Công Tử, còn nhiều thời gian, chúng ta sớm muộn vẫn là sẽ gặp lại. Khi đó, ta sẽ để cho các ngươi biết, đứng tại Đông Dương người bên kia đều phải chết. Trần Văn cười lạnh một tiếng, ngay lập tức rời đi. Kiếm Công Tử cũng không có truy. Hắn đồng dạng không có lòng tin có thể chiến thắng Trần Văn. Tiền bối. Chúng ta đi, Kiếm Công Tử đối Mai Tử Hư nói một tiếng. Hai người cũng nhanh chóng rời đi. Thiên Ma Hoàng nhìn thoáng qua Huyễn Ma Hoàng cùng Huyết Ma Hoàng. Cười nhạt nói, chúng ta cũng đi thôi. Đi đâu? Vân Hoàng đã đối với chúng ta không có ý nghĩa. Tự nhiên là đi thần vực. Thiên Ma Hoàng ba người rời đi về sau. Tiêu Hồng Vân những này tòng thần vực giáng lâm thần. Lại tại đánh giá phía dưới mặt biển. Bọn hắn rất muốn biết Đông Dương có phải hay không còn tại vượt quan. Chỉ là hiển nhiên, bọn hắn là không thể nào đạt được đáp án. Có lẽ Hồng Trần cư đã có chủ nhân mới. Mới có thể đem chúng ta những này vượt quan người toàn bộ khu trục ra. Có lẽ hắn cũng đã chết ở bên trong. Một cái nam tử áo đen từ tốn nói. Tiêu Hồng Vân khẽ cười nói. Phong Ngự, người thật cho rằng Đông Dương sẽ chết đi dễ dàng như thế. Đừng quên hắn nhưng là tại trước mặt chúng ta tìm hiểu nhị phẩm đại đạo. Dạng này ngươi, sao lại dễ dàng như thế vẫn lạc? Hết thảy đều có khả năng. Phong Ngự trả lời có thể nói là dứt khoát đến cực điểm. Lại khó mà cãi lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.